Kiếm đạo độc thân, chương 3294, nâng cao trong sự bình tĩnh thượng. Góc truyện audio.com, năng lực khác nhau, tất nhiên không hề cùng phương thức vận chuyển lực lượng, tuy rằng không đến mức ngược lại giống như thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ. Lại cũng không có giống nhau, có sự khác nhau rất lớn. Muốn dung hợp được, nhất định phải tìm ra một tuyến đường hoặc phương pháp vận chuyển lực lượng đặc biệt. Khiến cho hai loại lực lượng phương thức vận chuyển đều có thể cùng tồn tại đồng thời có hiệu lực. Cái này rất khó, Sở Mộ phải tiến hành thử nhiều lần. Nhưng khi thử thật, một khi sai, sẽ tổn thương tới bản thân. Bởi vậy, trước tiên đi mô phỏng thí nghiệm ở bên trong thế giới tinh thần trước. Tinh thần ý chí cường đại và thế giới tinh thần mênh mông. Cho Sở Mộ năng lực như thế, ở bên trong thế giới tinh thần, lấy ý chí tinh thần xây dựng ra bóng người mô phỏng. Bắt đầu dựa theo lĩnh ngộ của mình, vận chuyển kiếm quyết thiên chi giác và kiếm quyết hải chi nhai. Lần đầu tiên, căn bản là không có cách nào đồng thời vận chuyển lực lượng của hai loại kiếm quyết. Bóng người tán loạn, lần thứ hai. Vẫn không cách nào làm được, tán loạn, lần thứ ba, tán loạn, sau hơn trăm lần tán loạn, Sở Mộ mới có thể làm được đồng thời vận chuyển lực lượng của hai loại kiếm quyết. Nhưng dù sao cũng chỉ là sơ bộ, vận chuyển rất miễn cưỡng, không có cách nào phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng bất thể nói thế nào, so với cục diện trước đó vừa vận chuyển một chút lại tan vỡ mà nói. Đây coi như là tiến bộ rất lớn. Tiếp tục thử mô phỏng. Hách Liên Vũ lấy kiếm thành lệnh truyền tin cho Sở Mộ. Lại không có được hồi phục. Bởi vì hiện tại Sở Mộ đang chìm đắm ở trong quá trình thử dung hợp kiếm quyết thiên chi giác và kiếm quyết hải chi nhai. Lại vài ngày nữa trôi qua. Hách Liên Vũ lại đưa tin. Lần này nội dung đưa tin lại nói rõ hắn có việc. Cần quay về Thiên Thần Tông trước vân vân. Chỉ có điều, đợi đến sau khi Sở Mộ hoàn thành dung hợp kiếm quyết, mới có thể thấy được, thời gian một ngày trôi qua, kiếm thành vẫn giống như trước kia, không có biến hóa chút nào. Tháp chủ thần kiếm tháp rời đi, bại trừ Sở Mộ và tháp chủ thiên kiếm tháp số 1 cùng với bí vệ kiếm thành biết ra. Sẽ không có người nào khác biết được, lại nói tiếp, kiếm thành tồn tại vượt quá 10 vạn năm. Đã sớm hình thành quy tắc vận chuyển của riêng mình, chỉ cần không phải là kẻ thù cường đại ở bên ngoài tập kích, đều sẽ không xuất hiện biến cố gì, cho dù là biến cố bên trong, cũng sẽ giải quyết được trước tiên, khiến cho kiếm thành khôi phục trật tự bình thường. Sở Mộ là người đại diện tháp chủ thần kiếm tháp, thật ra cũng không có chuyện gì làm, chỉ là thỉnh thoảng tiến vào trấn ma cảnh một chuyến, xem tình hình thế nào. Không hơn, nửa năm, Sở Mộ ở trong tầng cao nhất của thần kiếm tháp, đủ đợi nửa năm, một lần thử cuối cùng. Sau khi thầm nghĩ một tiếng, bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ xuất hiện lần nữa một bóng người. Ngay sau đó, một tia sáng màu lam và màu đỏ xuất hiện, lấy quỹ tích vận chuyển khác nhau, vận chuyển xuống vô cùng ổn định, đồng thời tiếp xúc với nhau. Một cảnh tượng xuất hiện kỳ lạ. Tia sáng màu đỏ và tia sáng màu lam vừa tiếp xúc. Từ từ dung hợp được, tự nhiên diễn sinh ra một tuyến đường vận chuyển hoàn toàn mới. Thoáng chút đã hoàn thiện, tia sáng màu xanh lam và tia sáng màu đỏ hoàn toàn dung hợp. Tia sáng mới dung hợp thành, biến thành màu tím sáng chói, ánh sáng soi sáng, tia sáng màu tím lấy quỹ tích vận chuyển hoàn toàn mới. Bóng người ở bên trong thế giới tinh thần, hoàn hảo không tổn hao gì. Bất chợt, bóng người kia cũng tiêu tan, là tự nhiên tiêu tan, không phải là bởi vì lực lượng xung đột trở nên tán loạn. Hai bên có sự khác biệt rõ ràng, trước sau tốn ước chừng nửa năm, mới thử mô phỏng hoàn tất, lý luận hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại thực tiễn, chỉ có điều Sở Mộ có 10 phần lòng tin. Hít sâu một hơi, đồng thời vận chuyển lực lượng kiếm quyết thiên chi giác và kiếm quyết hải chi nhai. Nhất thời, hai loại lực lượng khác nhau quỹ tích khác nhau, vận chuyển ở trong người, tiếp xúc, ngưng tụ làm một quỹ tích vận chuyển lực lượng hoàn toàn mới. Sở Mộ có thể cảm giác được dưới quý tích vận chuyển lực lượng mới mang đến cho mình biến hóa, đồng thời gồm nhiều mặt tốc độ và lực lượng. Như vậy, kiếm quyết thiên chi giác và kiếm quyết hải chi nhai tầng thứ nhất cũng đã dung hợp hoàn thành. Sở Mộ thầm nghĩ, bất kể là kiếm quyết thiên chi giác hay kiếm quyết hải chi nhai, quý tích mỗi tầng vận chuyển đều là giống nhau. Trình độ khác biệt, ngay ở chỗ quý tích vận chuyển chồng lên nhau. Nói ví dụ như, kiếm quyết thiên chi giác tầng thứ nhất là lực lượng trong nháy mắt vận chuyển một lần sau đó bạo phát. Như vậy tầng thứ hai, chính là trong nháy mắt vận chuyển hai lần sau đó bạo phát. Đã tăng lên gấp bội. Đương nhiên, trình độ càng cao thì càng khó đạt được. Dù sao yêu cầu thời gian là giống nhau. Ở bên trong khoảng thời gian giống nhau, trình độ càng cao nhất định phải càng nhiều lần vận chuyển tập hợp bạo phát. Kiếm quyết mới cứ gọi là thiên nhai hải giác. Sở Mộ lẩm bẩm nói. Thiên nhai hải giác tầng thứ nhất đã đạt được. Đây chỉ là hoàn thành sơ bộ nhất. Tiếp theo, còn cần hoàn toàn dung hợp 9 tầng còn lại. Như vậy cần thành thạo. Cho dù là dung hợp hoàn thành tất 10 tầng cả, cũng chẳng qua là hoàn thành phân nửa mục tiêu của Sở Mộ mà thôi. Bởi vì, thực lực chân chính của hắn lại là thúc đẩy cầu chân công và kiếm thuật vấn đạo. Lấy cầu chân công và kiếm thuật vấn đạo tới thúc đẩy, mới có thể phát huy ra thực lực của Sở Mộ đến mức tận cùng. Cho nên, còn cần sửa chữa ra một loại bí quyết thiên nhai hải giác kiếm thích hợp để thúc đẩy kiếm thuật vấn đạo. Muốn làm vậy lại cần tốn một khoảng thời gian tương đương lớn. Từ khi Sở Mộ đi tới thế giới này, cho tới bây giờ, cuộc sống vẫn luôn rất bình yên, cũng cho hắn thời gian để khôi phục và nâng cao bản thân. Sở Mộ tiếp tục bế quan. Lần này, hắn lại tốn ước chừng nửa năm mới hoàn thành. Trước sau, tổng cộng là một năm, tu vi của Sở Mộ vẫn là trình độ vạn cổ ngũ trọng thiên sơ giai. So với một năm trước, gần như hoàn toàn không có chút nâng cao nào, nhưng thực lực hắn lại có tiến bộ vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt đẳng cấp của bí quyết thiên nhai hải giác kiếm vượt quá tuyệt thế cảnh nhị cấp, đạt được mức độ tuyệt thế cảnh ngũ cấp. Đẳng cấp vũ khí tuyệt thế cảnh tổng cộng chia ra làm bát cấp, lần lượt tương ứng với 5 đẳng cấp từ nhất luyện đến ngũ luyện. Sau đó, chính là 3 đẳng cấp tiểu thánh tôn, đại thánh tôn và cực thánh tôn. Cách chương.